Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, về nhà, chương 1369, về nhà. Ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình lên tiếng cuồng tiếu. Trên 9 tầng trời cùng cấm kỵ hải bên trong, các hoàng giả thế mà thất thố. Thất thố, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, mình sự tình bọn hắn cũng không biết. Nhưng bây giờ, bọn hắn khả năng biết một chút cái gì? Ai ở sau lưng mình? Ai là chính mình cung cấp hệ thống? Có lẽ, những này hoàng giả trong lòng đã có suy đoán. Có thí sinh, Phương Bình cười to nói. Chư vị nếu là có manh mối, có thể nói cho ta, miễn cho ta bị người kia tính kế. Nếu là ta là hắn vật thay thế, ta mạnh như vậy, người ta không phải trực tiếp có thể thoát khốn rồi. Chư vị, kiềm chế một chút đi. Ai trước thoát khốn, ai liền chiếm cứ tiên cơ. Cẩn thận các người cuối cùng đều không được chết tử tế. Ngoặc kép, cửu trọng thiên bên trong. Nhân hoàng nhẹ nhàng bật hơi, khôi phục bình tĩnh, thanh âm chấn động hư không. Phương Bình, ngươi càng là như thế, chết càng nhanh, chính ngươi minh bạch, phía sau màn hắc thủ muốn phòng. Có thể Phương Bình đâu, cũng muốn giải quyết, nếu không, thật bị người khác thành công. Hoàng giả đều không có kết cục tốt. Hoàng giả là cái gì? Tại chính hoàng giả trong lòng. Đều là lấp hố tài liệu. Ta muốn đem ngươi điền. Ngươi muốn đem ta điền. Cho nên, mọi người lẫn nhau kiềm chế. Thần hoàng cùng đấu thiên đế những người này. Thật không cách nào thoát ly nguyên địa hạn chế. Thật không có cách nào giáng lâm tam giới. Cái này 8.000 năm qua. Bọn hắn cơ hồ chưa từng xuất hiện tại tam giới. Không phải là không thể được. Mà là không thể. Những người khác tại kiềm chế bọn hắn. Cho nên Phương Bình phải giải quyết. Gia hỏa này đã thành họa lớn. Nhân hoàng thanh âm bình tĩnh, nghe không ra cái gì phẫn hận tức giận, chỉ là bình bình đạm đạm nói cho Phương Bình, ngươi ý tứ chúng ta đều hiểu. Ngươi muốn cho chúng ta đem lực chú ý đặt ở người giật dây trên thân. Có thể ngươi quên, ngươi mới là kẻ yếu. Giết ngươi cái này quân cờ, người giật dây bố cục lại nhiều, đều là vô dụng, bởi vì quân cờ chết. Phương Bình, có mấy lời, không nên nói, hậu quả, ngươi có lẽ đảm đương không nổi. Nhân hoàng không biết là khuyên nhủ tốt hơn theo ý nói một chút. Có thể sự thật chính là như thế, phía sau màn hắc thủ chưa chắc có thể giết, có thể Phương Bình, có thể giết. Lần này, mọi người chưa chuẩn bị xong. Lần tiếp theo, tất sát Phương Bình. Phương Bình ngửa mặt lên trời cười nói. Đảm đương không nổi. Ta có gì đảm đương không nổi? Nói hình như ta không nói. Các ngươi liền sẽ không giết ta giống như. Đã như vậy, ta khó chịu. Các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, muốn giết ta, ta tất nhiên nói ra. Sau lưng ta vị kia. Có thể hay không bảo hộ ta? Ngoặc kép, có lẽ là giết ngươi đâu. Ngoặc kép, nhân hoàng bình tĩnh nói. Ngươi đã phá 9, cái này thu hoạch được. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha ha nói. Nếu là bình thường hoàng giả tính toán ta, có lẽ là lúc này rồi. Thế nhưng là, có thể bày ra ta cường đại như vậy quân cờ ra hỏa. Ta cảm thấy ít nhất cũng là thần hoàng cấp bậc kia a. Ta hiện tại vừa mới phá 9. Hắn liền gấp. Không đến mức đi. Hắn có lẽ còn muốn chờ ta càng cường đại một chút đâu. Cho nên các ngươi giết ta. Hắn nhất định sẽ ngăn trở. Đừng nói. Thần hoàng cùng ta quan hệ thật tốt. Trước trước sau sau đưa ba đạo phân thân cho ta. Không phải là thật cố ý tặng a. Ngoặc kép, Phương Bình bỗng nhiên ngưng lông mày nói, thật chẳng lẽ chính là cố ý, đưa phân thân ta, đưa ta khí huyết, đưa ta thần binh, thậm chí đạo thủ hay là hắn đồ đệ, nếu không phải đạo thủ, ta căn bản sẽ không tiến vào bí cảnh, sẽ không phá 9, sẽ không cầm tới đạo thụ hoàng hạch, sẽ không dung hợp cửu hoàng ấn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình kinh ngạc nói, thần hoàng quả thực là đưa tài đồng tử, hắn cố ý để cho ta trưởng thành a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửu trọng thiên bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Sợ nhất yên tĩnh, càng là yên tĩnh, càng là có vấn đề. Là cố ý sao? Giờ khắc này, ai dám cam đoan không phải cố ý? Phương Bình trưởng thành, cùng thần hoàng quan hệ lớn sao? Quá lớn, Phương Bình nhanh nhất một lần tiến bộ chính là tại bí cảnh bên trong. Mà bí cảnh, chính là đạo thụ mở ra, chính là Nghệ Thiên Vương dẫn người mở ra. Nếu không phải lần này, Phương Bình hiện tại căng hết cỡ phá 7. Làm sao nhanh như vậy phá 9? Phương Bình rất nhanh không thèm để ý những này. Tiếp tục cười nói, được rồi, tùy hắn đi. Kỷ, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh ta có thể về nhà. Ngoặc kép, nhân hoàng cũng không nói tiếp. Hôm nay giáng lâm chỉ có hắn một người. Phương Bình bên này, phá 9 có vài vị. Đánh sao? Hắn kỳ thật cũng không tâm tư tìm Phương Bình phiền phức. Phương Bình, thế nhưng là cái nhân vật mấu chốt, có thể kiềm chế rất nhiều thứ. Nhân hoàng không nói, điều này đại biểu chiến đấu kết thúc. Phương Bình không cách nào phán đoán nhân hoàng tâm tình vào giờ khắc này như thế nào. Tâm tư như thế nào, nhân hoàng không động thủ, hắn ngược lại có chút cảnh giác, càng là có thể chịu. Mưu đồ càng lớn, nhân hoàng nhịn rất giỏi. Phương Bình cảm thấy, tam giới hoàng giả quan hệ trong đó, có lẽ so với mình tưởng tượng phức tạp hơn. Một bên, Trấn Thiên Vương nhíu mày, hướng Phương Bình lắc đầu. Chớ nói nữa, càng nói, phiền phức càng lớn. Tiểu tử, về nhân gian, nhanh lên, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương truyền âm. Ngữ khí có chút cấp bách, nhân hoàng còn tại trên 9 tầng trời là chuyện tốt, người giật dây không dám giờ phút này xuống tay với ngươi. Để tránh bị nhân hoàng phát hiện mánh khóe, đoạn mất hắn đường lui. Nhân hoàng nếu là không tại, tiểu tử ngươi phiền phức lớn rồi, lời gì cũng dám nói. Ngoặc kép, nếu là nhân hoàng không tại cửu trọng thiên, Phương Bình vừa mới kia lời nói vừa ra. Người giật dây nếu là Phong Vân, hiện tại Phương Bình có thể sẽ bị người hạ hắc thủ. Phương Bình cười nói, không có việc gì, Phong Vân tại, Nhân Hoàng tại, Đấu Thiên Đế phân thân, Đông Hoàng phân thân đều tại, tam giới cường giả đều đang nghe, trừ phi tên kia hiện tại muốn giết sạch tam giới người. Nếu không, hắn sẽ không giờ phút này xuống tay với ta. Ngoặc kép, dám tự bảo, Phương Bình liền làm xong nghênh đón phiền phức chuẩn bị. Bất quá, hắn không quan tâm, một số thời khác, không biết địch nhân càng đáng sợ. Địch nhân nếu là xuất hiện, dù là mạnh hơn, hắn cũng không có sợ hãi như vậy. Hiện tại, hệ thống người chế tạo thật xuất hiện, Phương Bình ngược lại càng an tâm một chút. Nếu là người giật dây không phải nhân hoàng mấy người, mấy vị này hiện tại khẳng định sẽ nhìn mình chằm chằm. Người giật dây cũng không dám giờ phút này xuống tay với mình. Một mặt là không an toàn, một phương diện thì là sợ xuất hiện chỗ sơ suất. Nhân hoàng cùng Phong Vân hiện tại ngược lại thành Phương Bình bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Bọn hắn đang ngó chừng ta. Ngươi dám hiện thân sao? Đương nhiên, nguy hiểm vẫn phải có. Rất lớn. Các hoàng giả trải qua sau lần này, lại thêm vì diệt trừ người giật dây quân cờ, tiếp xuống nếu là lại đến tập, tất nhiên là lôi đình một kích, chân chính lôi đình một kích. Lần này, trước sau chết 10 đạo phân thân, ném đi 2 thanh thần chí cao khí, cường đại như vậy lực lượng, đồ hoàng đều có nhất định chắc chắn, điều kiện tiên quyết là an bài tốt, nhưng bây giờ, cũng bị mất. Kia lần tiếp theo, cửu hoàng lại có bố cục, liền sẽ không là như bây giờ. Chính như Phương Bình nói, ít nhất 2 vị hoàng giả chân thân giáng lâm, nếu là lại cao hơn đánh giá Phương Bình một chút, ba vị cũng có thể. Đương nhiên, cũng có khả năng án binh bất động, chờ đợi giới bích vỡ vụn, toàn bộ giáng lâm tam giới. Phương Bình tâm tư chuyển động, không nói gì thêm, rất nhanh, Phương Bình quát, đi, đi địa quật, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình phá không mà ra, cấp tốc hướng địa quật bay đi. Bên kia, Hồng Vũ mấy người lại là không có về địa quật. Giờ phút này, mấy người cấp tốc tụ tập chung một chỗ, sắc mặt khó coi, không ai trở về, cũng không dám trở về. Phương Bình dù là hiện tại đồ diệt địa quật, bọn hắn cũng sẽ không trở về. Chỉ cần bọn hắn bất tử, cái khác không cần quan tâm. Bất quá, Hồng Khôn vẫn còn có chút nặng nề, trầm giọng nói, hắn hiện tại tam giới cơ hồ vô địch, hoàng giả không ra, ai là đối thủ của hắn? Tam giới nhất thống kế hoạch triệt để vỡ vụn, Phương Bình có thể hay không giờ phút này thừa cơ xâm lấn địa giới? Ngoặc kép, Hồng Vũ nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Nhân tộc tuy nói gần nhất thực lực tăng vọt, có thể địa giới cùng hải vực rộng lớn khôn cùng. Phương Bình không dám giờ phút này chia binh, cũng không dám đem người phân tán đến các nơi, liền không sợ bị tập sát. Ngoặc kép, hiện tại, nhân tộc đều ổ tại trên địa cầu, có giới bích bảo hộ. Chỉ có thông qua thông đạo mới có thể giáng lâm, bao quát cửu trọng thiên cũng thế. Hoàng giả là không thể trực tiếp giáng lâm nhân gian, bởi vì nhân gian có thiên nhân giới bích tại, cho nên muốn nhập nhân gian, chỉ có những thủ đoạn kia, đi địa quật thông đạo, hoặc là đi thiên ngoại thiên thông đạo. Nhưng bây giờ, thiên ngoại thiên ngoại trừ long biến thiên còn kết nối lấy nhân gian. Cái khác mấy lớn thiên ngoại thiên, dù là cùng nhân gian liên minh, cũng không còn mở nhân gian thông đạo. Muốn vào nhân gian, chỉ có kia 107 cái lối đi. Nhân tộc phòng thủ rất nghiêm, ai tiến vào đều sẽ rất nhanh bị phát hiện. Chỉ khi nào nhân viên phân tán đến địa giới, hải vực, kia nhân tộc liền đã mất đi lớn nhất vòng bảo hộ. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Hồng Vũ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, Lê Trử càng là thổn thức, hơi xúc động nói, ta lần thứ nhất gặp Phương Bình, là tại Thiên Thực Thành, ngày đó, hắn trong Hoàng Cung, lấy bát phẩm cảnh thực lực, cùng ta rằng co, to gan lớn mật, họa thủy đông dẫn, thậm chí tại trong Hoàng Cung, vu oan cho ta, chấm ngoặc kép, thật thổn thức. Thời điểm đó Phương Bình, lá gan đã lớn đến đáng sợ. Bát phẩm cảnh thực lực, khi đó trong thành thế nhưng là có chân vương tồn tại. Mà Phương Bình lại dám xâm nhập hang hổ, ngay trước rất nhiều cường giả trước mặt, vu oan cho hắn, nói hắn Lê Trử mới có vấn đề. Khi đó, Phương Bình giả mạo Phong Diệt Sinh, quấy Thiên Thực Thành kém chút đại loạn, mà hắn... Một ý nghĩ sai lầm, một lần kia không có vạch trần Phương Bình, cũng không có giết Phương Bình. Kết quả, Phương Bình quật khởi nhanh vượt qua hắn tưởng tượng. Những việc này, đám người kỳ thật cũng có chút nghe thấy. Hồng Khôn tức giận nói, ngày đó ngươi nếu là giết hắn, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Ngoặc kép, Lê Trử cười nói, họa phúc khó liệu. Há có thể nói đều là họa. Không có hắn, Khôn Vương cảm thấy, chúng ta thật sự có hy vọng thoát khỏi hoàng giả sao? Ngoặc kép, Lê Trử tâm tính cũng không tệ lắm. Cười nói, hiện tại, cửu hoàng quan tâm không phải chúng ta, là hắn. Nếu là không có hắn, chúng ta chính là cửu hoàng cái đinh trong mắt. Mọi cử động tại hoàng giả chú ý phía dưới. Không có hắn. Mặc cho chúng ta muôn vàn tính toán, cuối cùng vẫn muốn rơi vào hoàng giả trong hũ. Phương Bình là họa hay phúc, hiện tại thế nhưng là khó nói vô cùng. Phương Bình tồn tại nhất định là xấu sự tình sao? Nếu là tên kia không suốt ngày nghĩ đến xử lý bọn hắn. Mọi người cảm thấy, Phương Bình chính là thiên đại người tốt, giúp bọn hắn che gió che mưa tồn tại. Đáng tiếc, tên kia suốt ngày muốn lộng chết bọn hắn, cho nên hiện tại là họa phúc tương y. Là họa hay phúc, nhìn tương lai, nói, lại nhìn về phía Hồng Vũ, cười nói, Vũ huynh ngày đó tại vương chiến chi địa, còn cứu được hắn một lần, bằng không hắn cũng không sẽ sống đến bây giờ. Vũ huynh hiện tại có ý nghĩ gì? Ngoặc kép, một lần kia không phải Hồng Vũ, Phương Bình cũng chưa chắc có thể kéo đến Nguyệt Linh cái này trợ lực. Bất quá, Hồng Vũ vẫn là cười lắc đầu nói, một lần kia coi như không có ta, hắn cũng sẽ không xảy ra sự tình. Hắn là nhân tộc hy vọng, một lần kia kỳ thật cũng có thể thấy được tới. Người bình thường, Trấn Thiên Vương chưa chắc sẽ ra tay cứu viện. Phương Bình mà nói, Trấn Thiên Vương có thể sẽ xuất thủ. 8.000 năm qua, Trấn Thiên Vương cơ hồ không chút xuất thủ, cũng không có đã cứu người nào. Thế nhưng không phải tuyệt đối. Võ Vương, Trấn Thiên Vương liền âm thầm ra tay đã cứu. Một đời thiên kiêu, ức vạn bên trong không một. Loại tồn tại này, dù là Trấn Thiên Vương cũng sẽ không ngồi nhìn đối phương tử vong. Cho nên, trước đó hắn không giúp Phương Bình, Phương Bình đại khái suất cũng sẽ không chết. Đám người không có lại nói tiếp, từng cái nhìn về phía địa quật phương hướng, lâm vào yên lặng. Từng có lúc, bọn hắn nghĩ tới, chính mình những người này lại bị người ép ngay cả hang ổ cũng không dám trở về. Giờ phút này, trong lòng mọi người cũng là vô cùng phức tạp. Địa quật, Phương Bình đạp không mà đến, mà uy cái thế, 3 năm trước đây, địa quật là ma, 3 năm sau, Phương Bình là ma, to lớn địa quật, giờ phút này cường giả đều tại run lẩy bẩy, vô số người nằm dạp trên mặt đất, run rẩy, sợ hãi, bất an, mặc kệ là chân vương phía dưới, vẫn là chân vương phía trên. Giờ phút này đều đang phát run. Phương Bình quá mạnh, cường đại đến, nếu là hắn nguyện ý, hôm nay liền có thể hủy diệt địa quật, diệt tuyệt cái này trục tỷ sinh linh. Phương Bình đạp không mà đi, hư ảnh bao trùm thiên địa, khóe miệng có chút dơ lên, trong mắt mang theo kiệt ngạo cùng sát khí, lạnh lùng nói, đều sợ cái gì? Còn có thể thật tiêu diệt các ngươi mấy chục tỷ sinh linh. Ngoặc kép, ta Phương Bình là loại người này sao? Ngoặc kép, chục tỷ trở lên sinh linh, chính là chục tỷ con kiến, dẫm chết cũng là sai lầm. Ngoặc kép, bất quá, giết cái vài tỷ, giống như cũng không tính là gì. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười một tiếng, nói mây trôi nước chảy. Nhưng mà giờ khắc này không biết bao nhiêu người dọa đến bài tiết không kiềm chế. Giết cái vài tỷ, không tính là gì. Phương Bình dám sao? Hắn dám. Phương Bình ma danh quá mạnh. Vì bôi đen Phương Bình, địa quật không ít tuyên dương Phương Bình huyết tinh ngang ngược. Trước kia là vì để địa quật võ giả có thể có đảm phách cùng nhân tộc giao chiến. Hôm nay, lại là thành toàn Phương Bình ma danh. Đây là sự thực ma. Hắn dám. Hắn tại ngoại vực đã sớm chế tạo vô số sát nghiệt. Rất sớm trước đó, Phương Bình liền nổ nát qua ngoại vực Vương Thành. Một thành 100 vạn người, tất cả đều chết oan chết uổng. Khi đó Phương Bình mới mấy phẩm, cao phẩm võ giả đều không phải là. Thiên Nam địa quật một lần kia, Phương Bình nổ nát tường vi thành, điểm này cũng không phải không ai biết. Rất sớm trước đó liền truyền ra, người ma đầu kia, ngoặc kép, ma quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lớn như vậy địa quật, cũng không phải thật tất cả đều là hạng người ham sống sợ chết. Giờ khắc này, có người đằng không mà lên, lớn tiếng gầm thét, ma đầu, người nghĩ đồ diệt thần lục. Đồ diệt thần lục trục tỷ sinh linh, liền không sợ bị trời phạt. Ngoặc kép, nơi này có hài đồng, có phụ nữ trẻ em, người ma đầu kia, liền không sợ gặp báo ứng sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khắp huyết gầm thét, gào thét. Phương Bình sắc mặt bình tĩnh, sau lưng Võ Vương những người này sắc mặt khó coi. Ma, Phương Bình không phải ma. Võ Vương lạnh lùng nói, người địa quật xâm lấn ta địa cầu thời điểm, sao không thấy ngươi đứng ra nói một tiếng tàn sát vô tội? Ngoặc kép, bây giờ, người địa quật vương, không muốn thủ hộ các ngươi. Lâm Chiến bỏ chạy, sao không thấy ngươi nói một tiếng vương giả vô năng? Ngoặc kép, ngày xưa, người địa quật tàn sát nhân tộc quân dân, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt, chết bởi trong tay các ngươi. Ngoặc kép, bọn hắn cũng là hài đồng. Võ đại học sinh, chiến tử mấy chục vạn, đều là một đời nhân kiệt, đều là hoa văn tuổi tác. Sao không thấy các ngươi nói một tiếng không nên giết? Ngoặc kép, Võ Vương giận dữ mắng mỏ. Võ đại học sinh bao lớn? Tiểu nhân 17-18 tuổi, lớn cũng sẽ không vượt qua 25. Đều là nhân kiệt, có ít người gia cảnh giàu có ít người cha mẹ cường đại, đời thứ hai rất nhiều. Có thể những người này lên địa quật chiến trường đều không có lùi bước một bước. Võ đại học sinh chiến tử một người, vậy cũng là to lớn vô cùng tổn thất. Huống chi còn có đại lượng quân nhân chiến tử, trong đó hơn phân nửa đều là người bình thường. Giờ phút này bị địa quật người giận dữ mắng mỏ, Võ Vương cũng là giận dữ. Phương Bình lại là không thèm để ý, thản nhiên nói, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tam giới chính là như thế hiện thực, máu tanh như thế, làm gì giải thích? Ngoặc kép, ầm ầm, khí huyết bộc phát. Giờ khắc này, phàm là đằng không mà lên võ giả, mặc kệ ở đâu, mặc kệ mạnh cỡ nào, nhao nhao sụp đổ. Phương Bình không có Trương Đào như vậy biệt khuất. Trương Đào muốn đi thánh đạo, đi giáo hóa chi đạo, mà Phương Bình đi bá đạo, đi sát đạo, mặt đỏ mặt trắng đều muốn có người hát. Hắn Phương Bình liền nên là đao phủ. Không cần để ý những này, đều quỳ tốt, ai ngẩng đầu, ai đứng dậy, vậy liền chết. Ngoặc kép, Phương Bình thanh âm bình tĩnh, chân chính ma vương giáng lâm, đạp không mà qua, một đường hướng Thiên Thực Vương Đình đi đến. Phàm là bay lên không võ giả, nhao nhao sụp đổ, ngay cả một câu đều không thể lưu lại. Phàm là không quỳ địa quật dân chúng, nhao nhao bị chấn thành bọt máu. Giờ khắc này, chục tỷ sinh linh phủ phục, lớn như vậy địa quật, chim tước im ắng, vô cùng an tĩnh. Đây chính là ma. Tiểu Nhi dừng khóc, sau lưng, Trương Đào, đầu sắt mấy người đều là sắc mặt phức tạp. Chưa nói tới bao lớn hưng phấn, chỉ có một ít vắng vẻ. Phương Bình là anh hùng, nhân tộc đại anh hùng, hôm nay cũng là bị coi là ma đầu, bọn hắn khó chịu sao? Có một ít, bất quá, nhân tộc anh hùng, địa quật ma đầu, giống như cũng bình thường. Phương Bình xuất đạo đến nay, đánh chết quá nhiều địa quật cường giả. Một bên, Lý lão đầu ánh mắt lấp lóe, đột nhiên truyền âm Trương Đào, nếu là trận chiến cuối cùng thắng, ngươi còn chưa có chết, tam giới nhất thống, mặc kệ Phương Bình chiến tử cũng tốt, còn sống cũng được, hắn đều là anh hùng, ngươi dám can đảm bôi đen hắn, vì cái gọi là đại nhất thống, đem hắn định nghĩa vì ma, ta liền giết ngươi. Ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn, Lý lão đầu cũng nhìn hắn chằm chằm. Trừ phi ta chết đi, nếu không, ngươi dám? Ngoặc kép, vì tam giới nhất thống, luôn có người sẽ đứng ra cõng nồi. Ai? Phương Bình, thích hợp nhất, cũng là nhân tuyển duy nhất. Hắn là ma, vậy hắn hành vi chính là sai. Vì tam giới nhất thống, nhân tâm quy thuận, Trương Đào còn sống lời nói, sẽ làm sao? Có thể sẽ, Lý lão đầu giờ phút này cảm xúc phức tạp tột đỉnh, ngươi dám đem hắn định vì ma, hắn nếu không chết, tuyệt sẽ không đáp ứng. Phương Bình, vì nhân tộc mà làm ma, là nhân tộc buộc hắn tới mức độ này. Tam giới lớn nhất đao phủ. Sẽ không, chấm ngoặc kép, Trương Đào ngữ khí cũng là phức tạp. Rất nhanh, cắn răng truyền âm nói, ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ như thế làm? Ta thủ hộ nhân tộc, đó là bởi vì nhân tộc sinh ta nuôi ta. Nhân tộc là căn, là nhà, địa quật là cái gì? Là địch quật, là ma quật, nếu là thật sự có ngày đó, vậy liền thiết huyết trấn áp. Sao lại có ngươi nói hết thảy phát sinh? Giết một người không đủ, vậy liền đồ một thành không đủ, vậy liền diệt một nước. Ngươi thật sự cho rằng ta Trương Đào là loại kia hạng người lương thiện? Ngoặc kép, kia tốt nhất, ngoặc kép, không cần đến ngươi đến dạy ta. Ngươi còn không có tư cách này, ngươi cái này con rùa đồ vật, đi theo Phương Bình tiểu tử lăn lộn một chút thời gian. Có phải hay không quên lão tử thủ đoạn rồi? Ngoặc kép, Trương Đào nổi nóng, làm sao cùng ngươi đại gia nói chuyện, còn uy hiếp đại gia ngươi ta. Cái này tiểu vương bát đản. Đúng vậy, tiểu vương bát đản. Lý lão đầu so với hắn nhỏ tiếp cận 30 tuổi. Trương Đào làm bộ trưởng thời điểm, Lý lão đầu còn tại Ma Võ đi theo lão hiệu trưởng học tập. Trương Đào gặp qua hắn mấy lần, làm cháu trai giống như huấn. Hiện tại ngược lại tốt, còn muốn tạo phản. Lý lão đầu khóe miệng giật một cái, truyền âm mắng, đừng phách lối, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước kia. Ngươi một cái phá bày cho ta khiêm tốn một chút, không muốn đánh ngươi mà thôi. Bằng không đánh ngươi nước tiểu bài tiết không kiềm chế. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép, Trương Đào cũng là tức giận. Truyền âm nói, ngươi thật sự cho rằng lão tử không làm gì được ngươi. Ngươi cái này nuốt vàng thú, nếu không phải nuốt quá nhiều tài nguyên, có thể đứng ở lão tử trước mặt nói lời này. Ngoặc kép, vậy cũng không phải ngươi cho, lão tử chính mình kiếm tới. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn mặt sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu xem thường. Truyền âm nói, làm sao không phải ta kiếm tới? Đầu tư kiếm tới không phải kiếm tới. Phương Bình tiểu tử này, trước kia khổ cáp cáp, lão tử đưa mấy khỏa khí huyết đan, hiện tại hắn hồi báo ta. Thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Đào sọ não đều đau. Đưa mấy khỏa khí huyết đan, ngươi có ý tốt nói ra miệng, có thể có mấy chục vạn sao? Hiện tại, ngươi hỗn đản này đồ chơi, nuốt đồ vật có thể sử dụng tiền đến tính toán. Thật muốn dùng tiền, đó chính là mấy trăm vạn ức. Ngươi mẹ nó cái này đầu tư tỷ lệ hồi báo là thật cao. Vài tỷ lần hồi báo cũng không chỉ. Lý lão đầu khinh bỉ nói, sao ngươi tốt, ta tốt xấu trước kia còn đầu tư qua. Khi đó hắn ngay cả võ giả đều không phải là. Ngươi ngược lại tốt, hắn đi địa quật phát tài. Ngươi mới nửa đường hái quả đào, không muốn mặt, ngoặc kép, xéo đi, không phải lão tử, hắn sớm đã chết ở địa quật. Ngoặc kép, đó là ngươi phải làm. Ngươi là bộ trưởng, hắn là võ đại học sinh, ngươi không nên bảo hộ hắn. Ngoặc kép, ta, ngươi vẫn là Ma Võ lão sư đâu. Ngoặc kép, Trương Đào tức giận, hắn phát hiện chính mình hôm nay nói không lại ra hỏa này. Thế nào đây là, chính mình rất có thể nói, Lý Trường sinh ra hỏa này, trước kia ba cán tử đánh không ra một cái dám đến. Hôm nay làm sao như thế có thể nói, Lý lão đầu dương dương đắc ý, không phản đối a, mà đúng lúc này đợi, bên cạnh, một con mèo, cưỡi tại thiên cầu trên đầu, bưng chén đồ uống tại uống, chờ hai người không nói, hiếu kỳ nói, các ngươi làm sao không mắng nhau nha? Hảo hảo chơi, xem náo nhiệt nha, hạt dưa bản miêu đều chuẩn bị xong đâu. Nói, móng vuốt bên trong thật xuất hiện một chút hạt dưa. Yêu quỳ hạt quỳ hoa. Thứ này, cũng không biết mèo này vừa mới ở đâu thuận tay lấy được. Trước kia Phương Bình thế nhưng là làm trí bảo. Hiện tại, Thương Miêu còn kém Gặm Hạt Dưa xem kịch. Kết quả hai người thế mà tắt máy. Cái này khiến Thương Miêu rất không vui. Sắc mặt hai người đen nhánh. Cái này xuẩn mèo, liền nên ném cho Sơ Võ. Hai người bọn họ truyền âm. Mèo này thế mà nghe lén. Lão Trương cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Chính mình thế nhưng là nghe lén người trong nghề. Thủy Tổ, hiện tại ngược lại tốt. Bị mèo cho nghe trộm. Thế mà còn không có phát giác được cái gì. Mất mặt, mấy người bọn hắn làm ầm ĩ. Mà liền tại giờ phút này, phía trước Phương Bình chạy tới Thiên Thực Thành trên không. Phương Bình uy áp lay trời. Không có cố ý nhằm vào ai. Cũng không có cố ý tràn lan giết người. Chính là thật yên lặng đứng tại kia. Tùy ý triển lộ. Giờ khắc này, Thiên Thực Thành bên trong, vô luận cường giả mạnh cỡ nào, đều bị ép không ngẩng đầu được lên. Mà Phương Bình nhìn quanh một vòng, không nhìn những người quen cũ kia, cất cao giọng nói, Trương Võ ở đâu? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau lưng, Trương Đào sắc mặt biến hóa. Nhân tộc đã đánh bại địa quật, không cần lại ẩn núp. Trương Võ tiền bối, Phương Bình hôm nay thay mặt nhân tộc mà đến, tiếp ngươi về nhà. Ngoặc kép, Phương Bình, chấm ngoặc kép. Sau lưng, Trương Đào sắc mặt phức tạp, hét vang một tiếng. Phương Bình không để ý tới hắn, quát, Trương Võ tiền bối, ta chính là nhân vương, nhân tộc vương, không cần lo lắng cái gì. Cha ngươi tuy là ta trưởng bối, nhưng bây giờ nhân tộc không phải hắn định đoạt. Hết thảy ta quyết định, ta nói có thể trở về nhà, liền có thể về nhà. Ngoặc kép, Thiên Thực Thành bên trong, vô số người chấn kinh. Có ý tứ gì? Phương Bình mấy vị người quen biết cũ, cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Có Hoa Vũ, có Hoa Vương, có mấy vị khác chân vương. Giờ phút này đều là kinh ngạc. Phương Bình kêu Trương Võ, là ai? Trương Võ. Giống như có chút quen thuộc. Bất quá thời gian có chút lâu, những người này quên mất. Mà liền tại giờ phút này, trong đám người, đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất Hoa Tề Đạo bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào bờ môi khẽ nhúc nhích, lại là nói không ra lời. Phương Bình trực tiếp phong ấn hắn, giống nhau lúc trước hắn không cho Phương Bình cơ hội nói chuyện đồng dạng. Phương Bình lớn tiếng nói, Trương Võ, hôm nay khôi phục chân thân, võ vương chi tử, nhân tộc anh hùng, không cần treo cái phế vật tả soái chi danh. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tứ phương chấn động. Hoa Tề Đạo chậm rãi đứng lên, sắc mặt càng thêm phức tạp. Chậm rãi, Hoa Tề Đạo thay đổi, không còn còn trẻ như vậy, không còn lãnh khốc như vậy, cũng không có Hoa Tề Đạo anh tuấn. Rất nhanh, một vị mang theo một chút tang thương vị trung niên võ giả xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa Tề Đạo, không, Trương Võ nhìn xem Phương Bình, giọng nói vô cùng phức tạp, nói khẽ, ta nguyên lai tưởng rằng đời ta trở về không được, chấm ngoặc kép. Đúng vậy, tới ngày ấy, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Phụ thân đưa hắn đi ngày đó, cũng đã nói, về sau, hắn sẽ không lại trở về. Hôm nay, lại là có người tới đón hắn. Nhân vương, không chỉ nhân vương, Trấn Thiên Vương, phụ thân của mình Võ Vương, còn có hiện tại nhân tộc nhiều vị cường giả, thế mà đều tới đón hắn. Trương Võ sắc mặt phức tạp, có chút không xác định, có chút không dám tin, có chút bất an, có chút thấp thỏm, có chút kích động, ta có thể đi trở về sao? Phương Bình cất cao giọng nói, vì sao không thể quay về? Ngươi cho rằng ta là phụ thân ngươi loại kia chỉ để ý tộc đàn, không quan tâm tiểu gia hạng người. Ta là Phương Bình, không có nhà nào có nước, không có nước, nào có cái này tộc. Nhân tộc võ giả chinh chiến cả đời, gây nên cái nào? bảo vệ quốc gia, bảo vệ chủng tộc. Người Trương Võ có công với nhân tộc. Bây giờ, nhân tộc đã không sợ địa quật, không cần lại tại địa quật chịu tội. Trở về, hôm nay, ta vì ngươi khánh công. Võ Vương chi tử, không, ngươi là nhân tộc Trương Võ. Không cần phải để ý đến lão tử ngươi nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, giờ khắc này, Hoa Vũ những người này đều sợ ngây người. Hoa Thề Đạo, Võ Vương chi tử, hắn lại là Võ Vương nhi tử ngụy trang. Ngày hôm nay, nhân vương mang theo nhân tộc các cường giả, tiến vào thần lục, thế mà chỉ là vì nghênh đón hắn. Phương Bình sau lưng, Trương Đào sắc mặt phức tạp, hồi lâu, bỗng nhiên mặt giãn ra cười. Có lẽ, đây cũng là chính mình mong đợi. Không phải sao? Sau một khắc, Trương Đào cười, khẽ gật đầu. Phía dưới, Trương Võ mặt lộ vẻ vẻ kích động, đột nhiên chợt quát lên. Nhân tộc Trương Võ, nguyện về nhà, ngoặc kép, về nhà. Giờ khắc này, Trương Võ lệ nóng doanh tròng. Ta có thể trở về nhà. Mà Phương Bình cũng là cười to lên. Âm truyền tam giới, quát, về nhà. Trương Võ có công với nhân tộc. Hôm nay Trảm Hoàng chúc mừng. Vì Trương Võ chúc, nhân tộc đại yến, ngoặc kép, sau một khắc, trong đám người, Trương Đào bỗng nhiên phấn chấn, chợt quát lên, vì Trương Võ chúc, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, vì Trương Võ chúc, vì nhân tộc chúc, ngoặc kép, phô thiên cái địa tiếng giống vang lên, có nhân tộc địa phương, liền có tiếng giống, kích động, phấn chấn, giờ khắc này. Nhân tộc nhao nhao gào thét lên tiếng, đời này làm người, dứt khoát, mà Trương Đào, giờ phút này cũng là cười trong mắt chứa hơi nước, con của ta, trở về, lấy nhân tộc anh hùng chi danh trở về. Hết chương.